Rồi, câu hỏi thứ hai. Con nghe nói các tổ mật tông ở Tây Tạng mỗi khi tái sanh để quá duyên, chưa có mãn tuổi thọ các ngài đã già, các ngài dặn lại cho một đệ tử trong chùa cho biết các ngài tịch ở tại chùa rồi tái sanh ở một nơi khác, cho biết trước ở tại đâu cho đệ tử biết theo dõi. Nếu có đúng như vậy thì để cho các ngài dùng đúng 5 tuổi đi đến một nơi các ngài tái sanh để rước về chùa. Muốn có lòng tin thì trước khi các ngài tịch có dặn để đệ tử một bài kệ, nếu rước thầy không được gửi cho các ngài, gửi cho các ngài nói đúng bài kệ trước khi các ngài tịch thì xin thí chủ cho rước về nuôi, các ngài tiếp quá duyên nữa. Mà con nghe quý hòa thượng người qua nói lại, một vị tổ mật tông Tây Tạng có thể tái sanh trở lại mà cho các đệ tử biết để rước trở về chùa để quá duyên, có khi 5-6 lần các ngài mới mãn. Con nghe người qua kể cho con nghe vậy, mà có thật không? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con biết, con được biết. Thì cái điều này cũng là cái điều nó ngoài cái chuyện của tôi. Bởi vì ở Tây Tạng thì thường thường nói các vị Lạt Ma, các ngài mất rồi các ngài tái sinh, sinh trở lại rồi báo cho những người đồ đệ biết, rồi rước về chùa trở lại để làm Phật sự nữa. Nhưng mà với tôi thì tôi nhìn có hơi lệch lạc hơn. Quan điểm của tôi thì tôi nói rằng nếu là Bồ Tát, nếu là thiền sư tu thì luôn luôn tùy duyên, mình ra đời ở đâu thì giáo hóa ở đó. Sao mà cứ rước về chùa cũ hoài, bổn đạo cũ hoài, nghe nó hơi buồn, phải không? Bởi vì đâu phải chỉ có những người ở đó mới có duyên với mình. Thí dụ như bây giờ tôi ở đây giảng cho quý Phật tử ở đây, khi tôi tịch tôi đi tới đâu đó, xin ở đâu đó, quý Phật tử có duyên với tôi thì cũng tới đó, rồi thầy trò gặp nhau giáo hóa, lựa là phải rước tôi về chùa này. Mà khi rước tôi về chùa này thì tôi mới ra đời có 5-7 tuổi, quý Phật tử già khú rồi, phải không? Rồi tới chừng quý Phật tử đi rồi không biết đi đâu, không lẽ trở lại chỗ này nữa đó. Như vậy thì cho nên cái chuyện mà rước đi rước về đó, theo tôi thấy nó cũng hơi quá đáng chút, nó không có hợp tình hợp lý. Với hơn nữa, thí dụ như nói rằng Đức Phật sống, Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống, rồi Phật sống rồi cũng phải tái đi tới lại ở tại Tây Tạng, ra đời cái làm vua làm Phật sống, ra đời cái làm vua làm Phật sống, thì chẳng lẽ Bồ Tát, tôi đừng nói Bồ Tát thôi chứ đừng nói Phật, mà lại có cái quan niệm mà giữ cái địa vị mình chỗ đó hoài sao, phải không? Bồ Tát thì phải tùy chúng sinh ở đâu cần thì mình phải tới đó giáo hóa, chứ chẳng lẽ trở đi trở lại làm ông vua chỗ đó hoài, thì cái đó sao nó cũng hơi lạ. Sự tái sanh thì hẳn là có, nhưng mà đòi trở lại chỗ cũ thì tôi cũng hơi buồn, tôi không vui cái đó. Cho nên rồi hỏi có trở lại việc này có hay không thì tôi nói rằng tái sanh thì đương nhiên có, còn nói phải trở về chỗ cũ để mà làm Phật sự quá duyên thì tôi không có hài lòng thôi.